Chương 3413, đoạt nguyên thạch. Thạch sát Lan Hoàng lăng đi ra nguyên thạch rất lớn, tách ra như mã não đồng dạng quang mang, mỗi một sợi quang mang tỏa ra thời điểm, giống như bổ ra không gian, mỗi một sợi quang mang đều lộ ra óng ánh, tựa như là đem thời gian phong ấn tại bên trong một dạng. Cả viên nguyên thạch đã bị não sát đá, chỉ còn lại có thật mỏng da đá. Mã não sắc quang mang chính là từ dưới da đá tỏa ra, dưới da đá mã não quang mang, thật sự là quá mức chói mắt, giống như bên trong có một phần mặt trời một dạng nở rộ quang mang, lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, càng làm cho người vô pháp thấy rõ ràng dưới da đá đến tột cùng ẩn chứa là thế nào trân bảo. Tại mãnh liệt như thế quang mang phía dưới, thậm chí có thể khiến người ta cảm nhận được dưới da đá có liệt diễm cuồn cuộn mà đến, tại da đá bao khỏa phía dưới, đều tựa hồ có thể khiến người ta nghe được hô. Hô, hô thanh âm, tự hồ trong da đá liệt diễm bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách da đá mà ra. Nguyên thạch da đá có thể ngăn cách phong tồn, mặc dù là như vậy, nhưng cách da đá thật mỏng này, đã để người cảm nhận được dưới da đá lực lượng bàn bạc vô cùng kia, cường đại như vậy lực lượng, tựa như lúc nào cũng sẽ rách da mà ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn xem viên nguyên thạch này, tất cả mọi người ngừng động tác của mình. Tất cả mọi người không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên mà nhìn xem thạch sát Lan Hoàng lăng đi ra viên nguyên thạch này. Nhìn thấy viên nguyên thạch này, liền xem như lại không biết hàng tu sĩ cường giả, cũng giống vậy minh bạch, tại nguyên thạch này phía dưới, vẫn dưỡng lấy một kiện 10 phần khó lường trân bảo. Nghe được cô lục thanh âm vang lên, có người nhịn không được, nuốt nước miếng một cái, nhìn xem một viên nguyên thạch như vậy, không biết có bao nhiêu người là thèm nhỏ nước dãi đâu, trong này vẫn dưỡng lấy như thế nào trân bảo đâu. Có người không khỏi nói thầm, bằng vào ta gặp, chí ít cũng là đạo quân cấp bậc tinh bích làm cất bước. Có một vị lão tu sĩ hai mắt mãnh liệt, ánh mắt của hắn giống như muốn xuyên thấu da đá một dạng. Trên thực tế, lúc này không biết có bao nhiêu người hai mắt nộ trương, bọn hắn đều muốn xuyên thấu da đá, nhìn một chút nguyên thạch phía dưới đến tột cùng quẩn dưỡng lấy bảo vật dạng nào. Chỉ tiếc, mặc cho bọn hắn như thế nào hai mắt nộ trương, như thế nào mở thiên nhãn, đều không có chút nào được việc. Căn bản là không cách nào xuyên qua da đá, không cách nào dòm hướng dưới da đá trân bảo, muốn động thủ sao? Thời điểm này, đã có không ít tu sĩ cường giả đang thấp giọng thương lượng, mà lại, những tu sĩ cường giả này đều là thực lực cường đại, có là một môn trưởng lão, có là đứng đầu một phái. Ai nấy đều thấy được, thạch sát Lan Hoàng chỗ lăng đi ra nguyên thạch, chỉ sợ muốn một người độc chiếm đó là không thể rồi, huống chi, thạch sát Lan Hoàng là mạnh mẽ như vậy. Nếu như bọn hắn đơn độc hành động, chỉ sợ cũng vô pháp đoạt chi. Xùy, một tiếng vang lên, ngay tại có người còn tại thương lượng nên như thế nào đoạt lấy thạch sát Lan Hoàng viên nguyên thạch này thời điểm, ngay tại trong nháy mắt này, đã có người động thủ, thần tác cuốn một cái, trong nháy mắt trói lại thạch sát Lan Hoàng nguyên thạch, hung hăng dùng sức kéo một phát. Nhưng là, thạch sát Lan Hoàng chân nhỏ đè ép nguyên thạch, căn bản là kéo không nhúc nhích, trước mắt thạch sát Lan Hoàng này có thể lớn bao nhiêu. Cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi, nó bắp chân kia, ở trong mắt mọi người, vậy đơn giản tựa như chân mũi một dạng. Nhưng mà chính là như vậy bắp chân, tại trên nguyên thạch nhẹ nhàng đè ép, vị tu sĩ rất cường đại kia, đều không thể kéo đến động nguyên thạch, tựa hồ. Lúc này viên nguyên thạch này có ngàn vạn ngọn núi cao ngăn chặn một dạng, căn bản là không cách nào di chuyển. Ông một tiếng vang lên, chỉ gặp thạch sát Lan Hoàng này cánh hé ra, hắn căn bản cũng không có bay lên, cánh quét qua. Một vệt kim quang như lưỡi kiếm đồng dạng chém ra. Một tiếng vang lên, vị tu sĩ cường giả đầu tiên xuất thủ này lập tức bị chém xuống đầu lâu, máu tươi phun ra. Thạch sát Lan Hoàng cường đại, đó là xa xa ở chỗ mặt khác thạch sát Lan phía trên, nó vẻn vẹn cánh vung lên mà thôi, liền dễ như trở bàn tay chém giết vị cường giả này. Trấn áp, tại trong nháy mắt này, có ba vị lão tu sĩ xuất thủ, ba vị này lão tu sĩ đều là thân phận bất phàm, bọn hắn vừa ra tay. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, một vị lão tu sĩ chính là bảo ấn trấn áp mà xuống, như trăm vạn như núi lớn đánh phía thạch sát Lan Hoàng, một vị khác lão tu sĩ thét dài không ngừng, tay hóa chân long, xuề năm ngón tay, như vuốt rồng đồng dạng, nghe được tê xé rách thanh âm, trong nháy mắt xé rách không gian, hướng thạch sát Lan Hoàng nguyên thạch chụp tới, vị cuối cùng lão giả là phanh tiếng vang, tay cầm cự thuẫn, hướng thạch sát Lan Hoàng quét ngang qua, ba người bọn hắn liên thủ, có thể nói là ăn ý. Một công một thủ, một đoạt nguyên thạch, nhưng là, bọn hắn còn đánh giá thấp thạch sát Lan Hoàng này, chỉ gặp thạch sát Lan Hoàng sừng nhọn nhếch lên, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, trấn áp xuống bảo ấn lập tức bị đâm phá, nó cánh một tấm, kim quang lóe lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, cự thuẫn bị chém làm hai nửa. Cuối cùng nó coi thường một chân, đè ép mà đi, nghe được ba một tiếng vang lên, vuốt rồng trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Thạch Sắc Lang Hoàng xuất thủ ba kích, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, thực lực cường đại, không có chút nào kém những hạng người vô địch uy danh hiển hách kia. A, a, a tiếng kêu thảm thiết chập trùng, trong thời gian ngắn ngủi, ba vị lão tu sĩ đều bị Thạch Sắc Lang Hoàng chém giết, đừng cho nó vào động. Hét lớn một tiếng, mấy vị cường giả nhảy vọt mà lên, xuất thủ vật lộn Thạch Sắc Lang Hoàng. Mọi người đều biết Thạch Sắc Lang Hoàng cường đại, nhưng là, trân bảo động nhân tâm, như thế một viên trân quý nguyên thạch, đích đích xác xác là đáng giá bọn hắn đi bốc lên nguy hiểm tính mạng đánh cược một lần. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp từng cái tu sĩ cường giả vọt lên, sử xuất tất cả vốn liếng, bọn hắn đều muốn đoạt lấy Thạch Sắc Lang Hoàng nguyên thạch, mà Thạch Sắc Lang Hoàng một cước đè ép nguyên thạch, tả hữu khai cung, đại chiến quần hùng. Ơ thời điểm này, nghe được a, a, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi tung tóe vẫy, một vị lại một vị xuất thủ cướp đoạt nguyên thạch cường giả vẫn lạc. Ơ thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng chắp tay, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Thạch Sắc Lang Hoàng nguyên thạch mà thôi, cũng không có ý tứ động thủ. Thật cường đại Thạch Sắc Lang Hoàng. Nhìn thấy tại nhiều cường giả như vậy vây công phía dưới, Thạch Sắc Lang Hoàng vậy mà như nước chảy mây trôi đồng dạng, từng cái chém giết đến cướp đoạt nguyên thạch cường giả, để Thạch Qua Qua thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Đứng ở bên cạnh Thanh Thạch, hắn đối với Thạch Sắc Lang Hoàng cường đại thật không có hứng thú, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Thạch Sắc Lang Hoàng viên nguyên thạch kia. Hắn hỏi Lý Thất Dạ nói ra, huynh đài cho rằng nguyên thạch phía dưới là một kiện như thế nào trân bảo đâu? Một kiện không tệ binh khí. Lý Thất Dạ nhìn Thanh Thạch một chút, cười cười, huynh đài có thể thấy được. Thanh Thạch vốn là thuận miệng hỏi một chút, nhưng Lý Thất Dạ lại nói ra nguyên thạch phía dưới trân bảo, cái này lập tức để hắn không khỏi giật nảy cả mình. Dù sao da đá ngăn cách phong ấn, mặt ngươi bản lãnh lớn hơn nữa đều không thể thăm dò dưới da đá trân bảo, nhưng Lý Thất Dạ lại một ngụm nói ra. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, không có trả lời, huynh đệ là Thạch Tượng đại sư sao? Thanh Thạch cũng không khỏi tò mò nhìn Lý Thất Dạ, theo đạo lý tới nói, người hiểu nguyên thạch nhất, người có thể phỏng đoán nguyên thạch, đó chính là trừ Thạch Tượng đại sư ra không còn có thế là ai khác. Lý Thất Dạ không có trả lời, mà Thạch Qua Qua lại cướp nói ra, thiếu gia của chúng ta, vậy nhưng lợi hại, hắn chọn tảng đá bản sự, đó là không thể chê, hắn nhìn qua tảng đá, đều là rất chuẩn. Thạch Qua Qua đây là tự mình kinh lịch, không có chút nào ăn xuệt chi từ. Thạch Qua Qua lời nói, càng làm cho Thanh Thạch hết sức tò mò đánh giá Lý Thất Dạ, hắn đều muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào một người đâu, nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào dò xét, đều nhìn không thấu Lý Thất Dạ là thế nào một người. A, à, cuối cùng, ngay cả một vị cường đại nhất trưởng lão đều chết thảm tại Thạch Lang Sát Hoàng thủ hạ, máu tươi phun ra, Thạch Sát Lang Hoàng y nguyên đè ép chính mình nguyên thạch, đứng ở nơi đó, nó bộ dáng kia, tựa như là một vị ngạo thị thiên hạ vương giả. Nhiều như vậy cường giả đều chết thảm tại Thạch Sát Lang Hoàng dưới chân, cái này lập tức để ở đây tất cả tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong thời gian ngắn ngủi, nhiều cường giả như vậy bị chém giết, những người khác trong lúc nhất thời cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Ngô Thế Tử sau lưng mấy vị lão giả xuất thủ, bọn hắn vừa ra tay, trong nháy mắt có 6 khối đồng bảo rơi xuống, 6 khối đồng bảo trong nháy mắt đem Thạch Sắc Lang Hoàng vây khốn đứng lên. Trước đó, Ngô Thế Tử bên người mấy vị lão giả này đều một mực không có xuất thủ, bọn hắn một mực quan sát, suy nghĩ Thạch Sắc Lang Hoàng nhược điểm. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, chỉ gặp 6 khối đồng bảo lập tức vây nhốt Thạch Sắc Lang Hoàng, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp 6 khối đồng bảo co vào. Bọn hắn là muốn đem Thạch Sắc Lang Hoàng vây nhốt tại trong bảo vật của bọn hắn, tính cả Thạch Sắc Lang Hoàng cùng nguyên thạch mang đi, giả tâm thật lớn, ngay cả Thạch Sắc Lang Hoàng đều muốn mang đi. Thấy cảnh này, không ít người cũng thầm kinh hãi, dù sao cũng là Ngô Quốc đại nhân vật. Có người nhận ra mấy vị lão giả này thân phận, thấp giọng nói ra, phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp 6 khối đồng bảo vừa mới vây nhốt ở Thạch Sắc Lang Hoàng thời điểm, từng đợt phanh kích thanh âm vang lên. Chỉ gặp 6 khối đồng bảo bị đánh trúng lồi lõm không đồng nhất, cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, 6 khối đồng bảo không thể khóa lại Thạch Sắc Lang Hoàng, lập tức bị đánh trúng vỡ nát. Thu, trong nháy mắt này, Ngô Thế Tử sau lưng 6 vị lão giả hét lớn một tiếng, bọn hắn liên thủ, huyết khí dung hợp, tế ra một kiện trọng bảo, đông. Một tiếng vang lên, chỉ gặp một cái kim chung xuất hiện, kim chung này xuất hiện, thiên tôn chi uy trong nháy mắt hạo nhiên, giống như một vị thiên tôn ngồi cao đám mây, phúc thủ liền trấn áp chư thiên, thiên tôn bảo vật, nhìn thấy kim chung này, không ít người kinh hô một tiếng, đặc biệt là kim chung này phát tán đi ra thiên tôn chi uy, càng làm cho người không khỏi rùng mình, thiên tôn bảo vật, phun ra cuồn cuộn vô địch khí tức, để không ít người trong nội tâm rùng mình, đánh rung một cái, không hổ là Ngô Quốc, xuất thủ chính là thiên tôn bảo vật. Nhìn thấy kim chung này, những người khác rùng mình, bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp kim chung này lập tức rút xuống hạ thao thao bất tuyệt liệt diễm, trong nháy mắt, liệt diễm thao thao bất tuyệt này đem Thạch Sát Lang Hoàng bao phủ lại, liệt diễm rút xuống, có thế đốt trời, có thế dung địa, uy lực tuyệt luân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.